Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 816, tuyệt thế chi chiến. Đến, đám người Tâm lập tức liền nhấc lên, trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai phe thiên không. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, song phương còn không có tới. Kinh khủng khí thế cũng đã bắt đầu hai bên đụng nhau. Nhường thiên trụ bình nguyên trong lúc nhất thời thay đổi bất ngờ. Một khắc trước vẫn là trời trong vạn dặm, sau một khắc liền mây đen giăng đầy. Sấm sét vang dội, tất cả mọi người lui lại. Nhanh, Tinh Thần Tử sắc mặt đại biến. Đột nhiên lạnh lùng gầm thét. Bởi vì hắn phát hiện song phương tích lũy lực lượng. Thế mà so với hắn lúc trước đoán trước còn muốn cường đại. Thiên trụ bình nguyên bên trên. To lớn hình tròn vách tường tiến một bước khuếch tán, bức bách đám người không thể không lui lại. Liền ở lúc này, hai đạo bạch hồng đột nhiên vượt qua trường không, trực tiếp ở bình nguyên trên không đụng nhau. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, kinh thiên động địa nổ mạnh giống như vạn đạo kinh lôi nổ tung. Kinh khủng oanh minh nháy mắt làm cho tất cả mọi người mất thông. Cái gì đều nghe không thấy, thậm chí rất nhiều người trong lỗ tai đều chảy ra đỏ tươi huyết dịch, bọn họ chỉ có thể trừng to mắt, kinh khủng nhìn xem trên không đáng sợ năng lượng tàn phá bừa bãi. Một cỗ cường hoành chân nguyên quét ngang vạn dặm, từng đạo bành trướng năng lượng ầm vang rơi xuống. Nhường toàn bộ thiên trụ bình nguyên mặt đất, nháy mắt vỡ ra vô số khe hở, thậm chí ngay cả cái kia xuyên thẳng chân trời một nửa thiên trụ. Thế mà đều trực tiếp bị chấn đoạn sụp đổ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nhìn xem tất cả những thứ này. Bọn họ cái này mới chính thức ý thức được, vừa mới Tinh Thần Tử mà nói kỳ thật một chút đều không có khoa trương. Phải biết lần trước thiên trụ bình nguyên đại chiến, thế nhưng là có chính đạo thất đại tông sư, Tô Hạo Thần, còn có Ma Tôn cùng 29 vị phó môn chủ cùng một chỗ đối bính. Nhưng liền là nhiều như vậy cường giả cùng một chỗ động thủ. Khi đó cũng vẫn như cũ không có chân chính phá hư thiên trụ. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại Tô Hạo Thần cùng Ma Tôn vẻn vẹn một lần đụng nhau. Thế mà liền đem toàn bộ thiên trụ bình nguyên đều hủy. Thậm chí ngay cả thiên trụ đều phá toái sụp đổ. Như thế đáng sợ chiến lực. Thật sự là quá kinh người. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, đụng nhau sau đó. Tô Hạo Thần cùng Ma Tôn liền ở trên bầu trời triển khai chém giết. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh lấy kinh người tốc độ lần lượt va chạm. Lần lượt xuyên toa, thậm chí nhường rất nhiều người đều nhìn không rõ bọn họ thân hình. Cùng lúc đó, càng thêm cường hoành lực lượng khuếch tán ra. Thế mà nhường Tam Đại Tông Sư liên thủ bố trí xuống hình tròn vách tường. Kịch liệt chấn động, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái một dạng. Đám người kinh hồn táng đảm, lần này không cần Tinh Thần Tử nhắc nhở, bọn họ liền bắt đầu chủ động lui về sau, dù sao cũng đã tận mắt gặp qua hai đại cường giả đáng sợ chiến lực, còn dám ở nguyên chỗ chờ lấy người, trên cơ bản đều là đồ đần. Oanh, đột nhiên một tiếng oanh minh, chỉ thấy viên kia hình vách tường rốt cục bị chấn động đến phá toái, vô số đáng sợ năng lượng. Tức khắc nhường mặt đất nổ tung vô số lỗ lớn, đám người sắc mặt trắng bệch, biết rõ nếu như vừa mới bản thân không có lui ra phía sau mà nói. Chỉ sợ hiện tại cũng đã cùng bị tạc thành vô số bột phấn. Mà lúc này ở thiên trụ thành không trung, Man Liệt đã bị song phương đáng sợ khí thế, ép tới rơi xuống trên mặt đất, trên bầu trời chỉ còn lại Tam Đại Tông Sư. Hai vị này thật đúng là mạnh không hợp thói thường. Thậm chí ngay cả ta đều cảm giác, có chút ở trên bầu trời đứng không yên. Phong Dịch Diễn cả kinh nói, Kiếm Vô Song sắc mặt ngưng trọng, Ma Tôn thực lực tăng lên thật nhanh. Lần trước ở thiên trụ bình nguyên thời điểm, nếu như không cần diệt thế huyết vân mà nói, ta tự nhận còn cùng hắn có sức đánh một trận. Thế nhưng là hiện tại ta đoán chừng liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Đúng vậy a. Từ khi bắt đầu luyện hóa thế giới bản nguyên, Ma Tôn thực lực cũng đã xa xa vượt qua chúng ta. May mắn chính đạo ra một cái Tô Hạo Thần, nếu không chúng ta chỉ sợ cũng phải bị hắn giết chết. toàn bộ Thánh Khư Đại Lục cũng sẽ bị Ma Môn thống trị. Tinh thần tử thở dài, trong giọng nói tràn ngập may mắn. Lúc này, còn có càng nhiều võ giả từ tứ phía bát phương không ngừng vọt tới. Bọn họ cự ly Thiên Trụ Bình Nguyên đường xá xa xôi, cho nên hiện tại mới rốt cục chạy tới. Bỗng nhiên mấy chục đạo lưu quang liên tục phóng tới. Mấy vị khác tông sư, còn có Ma Môn phó môn chủ đều chạy tới. Song phương phân chia rõ ràng đứng ở không trung, đều dùng chấn kinh ánh mắt nhìn lấy thiên không. Khá lắm, hai người kia thật đúng là cường đại. Vừa mới ta ở phía xa thời điểm, liền đã cảm nhận được bọn họ lực lượng. Thật đúng là kinh người. Thôn Thiên Tiết Sư trừng to mắt nói ra. Lý Thừa Phong nhìn quanh bốn phía, khẽ cau mày nói. Chư vị, ta xem chúng ta hay là làm cho tất cả mọi người rời đi Thiên Trụ Thành a. Bọn họ còn không vận dụng thiên binh đây. Hiện tại liền đã có như thế kinh người lực phá hoại. Ta đoán chừng một khi bọn họ vận dụng thiên binh, đoán chừng ngay cả Thiên Trụ Thành đều không bảo trụ. Nói không sai, làm cho tất cả mọi người đi. Liên Tâm Nguyệt cũng gật đầu đồng ý. Thế là mấy vị tông sư liền bắt đầu tổ chức nội thành võ giả rút lui. Đồng thời chung quanh cái khác võ giả cũng đều nhao nhao theo lấy rời xa. Không còn dám nơi này tiếp tục ngây ngốc. Ngay ở đám người rời đi Thiên Trụ Thành không bao lâu, đột nhiên trên không vang lên gầm lên giận dữ. Tiểu tử, ngươi không phải bản tôn đối thủ, hay là nhanh đem bộ phận kia thánh giới pháp tắc giao ra đến, bản tôn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha, lời này ngươi nói quá sớm, hay chúng ta ai lên người đó chết còn chưa biết được. Tô Hạo Thần nhàn nhạt thanh âm cũng tùy theo truyền đến. Hừ, cái kia bản tôn liền đánh được ngươi cầu xin tha thứ. Nhìn ngươi gọi không gọi. Ma Tôn phẫn nộ, đột nhiên diệt thế huyết vân xuất hiện, che khuất bầu trời hướng về Tô Hạo Thần áp bách tới. Nhưng cùng lúc đó, bát phương chấn vực chung cũng xuất hiện, từng đợt tiếng chuông kinh thiên động địa, sinh sinh đem diệt thế huyết vân ngăn ở bên ngoài, căn bản không cách nào tới gần Tô Hạo Thần. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, thiên binh đụng nhau uy lực quả nhiên càng đáng sợ hơn. Chỉ thấy khổng lồ lực lượng khuếch tán ra, trực tiếp liền đem Thiên Trụ Thành hóa thành cho tàn. Liên tục điểm cặn bã đều không dư thừa. Nhưng là lần này, song phương vẫn như cũ thế lực ngang nhau. Mặc cho Ma Tôn như thế nào toàn lực thôi động diệt thế huyết vân, đều căn bản không biện pháp áp chế Tô Hạo Thần. Đương nhiên liền lại càng không cần phải nói đánh chết. Đáng giận, Ma Tôn khí cấp bại phôi. Hắn rất muốn cùng diệt thế huyết vân lại một lần nhân binh hợp nhất, như thế liền có thể phát huy ra càng thêm cường đại lực lượng. Thế nhưng là ngẫm lại lần trước làm như vậy kết quả, ngẫm lại Tô Hạo Thần loại kia quỷ dị có thể chuyển di tổn thương năng lực, hắn nhưng lại không thể không từ bỏ. Nhân binh hợp nhất mặc dù cường đại, nhưng lại sẽ để cho tự thân tốc độ bầy đầy. Loại kia tình huống dưới, một khi Tô Hạo Thần vận dụng chuyển di tổn thương năng lực, hắn căn bản không biện pháp kịp thời tránh đi. Hai người cứ như vậy không ngừng đụng nhau, chiến đấu một mực kéo dài mấy ngày thời gian đều không có kết thúc. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, tiếp tục như thế chiến đấu tiếp, hai người căn bản liền không có khả năng phân ra thắng bại. Oanh, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, bát phương chấn vực chung cùng diệt thế huyết vân tách ra. Cách xa nhau mấy ngàn mét xa xa rằng co, mà ở chấn vực chung cùng huyết vân phía trên, Tô Hạo Thần cùng Ma Tôn thì là chân đạp hư không, lạnh lùng nhìn xem hai bên, toàn thân tràn ngập kinh người sát cơ. Nhìn đến tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản đánh không ra kết quả đến. Ma Tôn mặt không biểu tình nói ra. Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên. Ta ngược lại không cho rằng như vậy. Tiếp tục đánh xuống, ta dám khẳng định cuối cùng chết nhất định sẽ là ngươi. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.